Nằm vùng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, cho dù Lâm Hải Đường ngụy trang tốt đến đâu, tôi vẫn có thể thấy sự thù địch từ trong đôi mắt cô ta. Tôi mỉm cười, ôm cánh tay Tông Dã khoe khoang tình cảm. Lâm Hải Đường khẽ cười nói, cô Lục, cô thật là may mắn, nhờ xem mắt mà trở thành bạn gái của anh Tông Dã. Tôi cười nói, đúng vậy. Ai bảo anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên chứ? Tôi và anh ấy là định mệnh. Quả nhiên, mặt Lâm Hải Đường lập tức cứng ngắc. Hứ, đi đi, đừng làm trì hoãn việc nằm vùng của tôi. Còn tôi nghe rõ tiếng lòng của Tông Dã. Làm tốt lắm. Tất nhiên, khi tôi đi vệ sinh, Lâm Hải Đường cũng vào theo. Nhìn qua đã biết Lâm Hải Đường tới vì tôi. Cô ta cũng không làm bộ làm tịch mà hiên ngang nói. Cô không xứng với anh Tông Dã. Thức thời thì chủ động rời đi. Nếu không, tôi sẽ xử đẹp cô. Tôi tiếp tục mỉm cười nói. Cô có bản lĩnh thì đi uy hiếp Tông Dã đi. Cô uy hiếp tôi làm gì? Muốn bóp quả hồng mềm sao? Nếu Tông Dã thật sự thích cô đi đập chậu cướp bông đi. Hà tất phải tới công kích tôi? Có điều Tông Dã thực sự không có hứng thú với cô. Vừa dứt lời, trong mắt Lâm Hải Đường hiện lên sự âm trầm cùng cổ quái. Đồ đê tiện, là cô không biết lượng sức. Cứ chờ xem. Nói xong, cô ta liền vung tay về phía vai tôi. Tôi biết có điều không ổn nên sớm có phòng bị. Trực tiếp túm lấy cổ tay của cô ta. Tôi cũng thấy rõ ràng cô ta đang cầm một cây kim trong tay. Nếu kim đâm vào da thịt tôi sẽ đau đớn. Nhưng sau khi cô ta rút kim ra sẽ không để lại dấu vết gì. Thật đúng là một chiêu hiểm độc. So với tát thì cao tay hơn nhiều. Ít nhất không để lại dấu vết. Khi tôi cầm tay cô ta, tôi lập tức nghe được lời thầm kín trong lòng cô ta. Chờ sau khi mày uống ly rượu kia sẽ động đê. Xê giống như chó. Tóm được ai thì nhảy lên người người đó. Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mày. Mày sẽ trở thành trò cười. Sao anh Tông Dã có thể cưới mày? Sau khi nghe được tiếng lòng của Lâm Hải Đường, tôi suýt chút nôn mửa. Mặc kệ đây có phải thế giới xuyên sách hay không, một cô gái sao lại dùng cách ác độc đê hèn như vậy đối xử với một cô gái khác? Tôi không nhịn được nữa, trực tiếp trở tay đoạt lấy cây kim, hung hăng nhắm ngay mông cô ta đâm 3 cái. Cách chương.